Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 356, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị đại lão, kẻ chết chết, người bị thương, có thể nói tổn thất thảm trọng. Hơn nữa cơ hồ đều do người bên mình phản bội hoặc đoạt quyền. Cho nên xuống tay phá lệ tàn nhẫn. Hận không thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Rốt cuộc càng là kẻ ở bên người họ, liền càng rõ ràng tính tình bọn họ. Nếu xuống tay không đủ tàn nhẫn, để những vị đại lão kia còn có cơ hội xoay người mà nói, thế chẳng phải đang tự tay đẩy chính mình vào tử lộ hay sao? Duy độc mỗi Tần Ngạn vẫn luôn đi theo Tùng gia, may mắn không có lòng phản bội, nhưng lại bởi vì vị Tùng gia này trùng hợp khi ở cùng một vị đại lão ăn cơm, liền bất hạnh bị liên lụy vào trong cuộc nội chiến kia khiến thân thể bị trọng thương. Lúc Tùng gia kia sắp chết, còn an ủi vỗ vỗ tay Tần Ngạn. A Ngạn, chuyện vui nhất đời này của tôi, chính là không nhìn lầm cậu. Cậu theo tôi ngần ấy năm, vẫn luôn trung thành tận tâm. Sau khi tôi đi, toàn bộ thế lực liền truyền cho cậu tiếp nhận. Tần Ngạn chỉ rũ mi liễm mắt nói. Tạ Tùng gia, hắn tưởng, đây có lẽ chính là nguyên nhân hắn ở trước mặt Tinh Tinh không dám ngẩng đầu. Bởi vì hắn không từ thủ đoạn, hơn nữa còn sở hữu tâm cơ thâm trầm. Tùng gia ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, đã trở thành lão đại trong lão đại, luôn cực kỳ cẩn thận phòng bị cho dù có là người bên cạnh mình đi chăng nữa. Nhưng việc đã đến nước này, thế nhưng cũng chưa thể nhìn thấu ngụy trang của Tần Ngạn hắn. Hắn nếu không phải khoác lớp da nằm vùng, thì hẳn chính là kế thừa sự nghiệp của Tùng. Danh tiếng trên đường khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hơn nữa, vì cái gì những kẻ bên người mấy vị đại lão bên kia sẽ lựa chọn liên tiếp làm phản? Bất quá bởi vì từng ấy năm cho tới nay, hắn vẫn luôn trong lúc cố ý hay vô tình kết giao rồi đi xúi dục mà thôi. Thuộc Hà Tùng ra thế lực rất nhiều. Hơn nữa hiện tại đúng là thời khắc dung chuyển to lớn. Tần Ngạn cơ hồ vội đến chân không chạm đất. Ngày thường cho dù thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cũng vừa lúc hắn đang vội vã nhất này. Thế nhưng nhất thời vô ý, bị cẩu nam nhân kia chui chỗ trống. Dù sao anh trai em hiện tại cũng không có thời gian quản em. Không bằng ông đây mang em đi kinh đô chơi chơi. Thế nào, Thiệu Trạch Hiên không có hảo ý muốn bắt cóc Phồn Tinh. Hắn phía trước vận dụng đủ loại thủ đoạn kia. Cha gia Phồn Tinh từ Tần gia thôn đã đi tới nơi nào? Cũng đã bại lộ hành tung của chính mình. Cha gia cùng anh hai đã tới. Nếu không 2-3 ngày, là có thể đem hắn bắt được trở về. Mà một người đi thì quá nhiều cô đơn tịch mịch lãnh. Hắn muốn tìm người làm bạn. Mang em đi ăn da vịt nướng giòn. Còn có đồ ăn vặt nhiều màu. Nhà của chúng ta còn bao quát các đầu bếp nấu được các món chính quốc tế. Vài cái đều lấy từ Ngự Thiện truyền nhân. Ở bên ngoài ăn không được. Người đây là đang bắt ta sao? Phồn Tinh tò mò hỏi. Thiệu Trạch Hiên, xem như thế đi. Em liền nói có đi hay không đi. Hắn xem như xem đến rõ ràng rành mạch. Đối Phồn Tinh mà nói, trong lòng có điều rõ ràng khinh bỉ một chút. Tần Ngạn giấu lớn hắn những người khác. Ăn giấu lớn Tần Ngạn. Người dùng đồ vật khác dụ hoặc nàng. Nàng không nhất định sẽ dính câu. Nhưng nếu ngươi muốn cùng nàng nói chuyện ăn uống kia, hơn nữa vẫn là những món nàng chưa từng ăn qua, nàng liền sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Cái gì gọi là làm nam nhân không bằng làm ăn? Nói ngắn lại, chính là cha đến rõ ràng. Đi, quả nhiên như thế. Tần Ngạn thật sự, một nam nhân quá thảm nha. Kỳ thật nói đến cùng, cũng do Tần Ngạn tự làm bậy. Phàm là hắn biểu hiện đến tốt hơn một tí ti thôi. Cũng không đến mức xếp hạng sau việc ăn uống đi. Phàm là không phải bởi vì cô tích thời đối với Phồn Tinh có ảnh hưởng quá lớn. Lấy tính tình đại lão quái gở tịch mịch như vậy. Không chừng thật đúng sẽ thật sự chơi cùng Thiệu Trạch Hiên. Hiểu rõ nhân tâm thông minh lại bía y thái càng đi càng gần. Vì thế chờ Tần Ngạn thật vất vả đem sự tình trên đỉnh đầu xử lý xong xuôi. Liền kinh tủng phát hiện cải trắng do chính mình dưỡng. Thế nhưng mọc chân dài chạy chạy mất tiêu. Xác xác thật thật là tự dùng chân chính mình chạy mất. Cõng cặp sách, nhảy nhót, liền cùng cái nam nhân kia chạy, thậm chí liền lời nhắn lại đều không có. Xem qua theo dõi hắn thậm chí còn có thể nhìn ra nàng vô cùng su y g sứa y g. Vui vẻ đến giống tên tiểu thiểu năng trí tuệ. Duy nhất có thể chứng minh nàng có lương tâm ở chỗ. Ở nhà để lại tờ giấy cho hắn. Tiểu hoa hoa, đi kinh đô, ăn da vịt nướng giòn. Tâm tình không tốt liền trở về. Xem đến mức dạ dày Tần Ngạn muốn quặn đau. Tâm tình không tốt liền trở về. Ý tứ là tâm tình tốt thì liền không cần hắn. Nàng như thế nào liền? Như thế nào liền có thể làm người ta tức giận như vậy đâu? Nói tốt thích anh trai. Kỳ thật anh so ra còn kém vịt. Đúng không? Từ khi Phồn Tinh đi vào kinh đô, thì tâm tình thật sự không có một ngày nào không tốt. Thiệu phu nhân mỗi lần nhìn hai cái dưa vẹo táo nứt lại không nghe lời nhi tử trong nhà. Liền sốt ruột thật sự. Nàng ghét nhất chính là nam nhân thúi ngạnh bang bang cứng đầu cứng cổ. Cố tình hợp với sinh hai thằng con trai. Hai đứa nhãi danh còn một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Thật sự cho rằng lão nương thích bọn họ nhiều lắm. Liền một người bạn gái đều không chiếm được. Đúng là không khác gì chày gỗ. Muốn bọn họ có ích lợi gì. Lúc này trong nhà thật vất vả mới có một tiểu cô nương nũng nịu đáng yêu. Đương nhiên phải hảo hảo hống. Thỏa mãn một chút tâm tình muốn có con gái của mình nha. Cũng nguyên nhân như này. Cho nên Phồn Tinh ngắn ngủn hơn một tháng. Béo 10 cân. Mà Tần Ngạn, vì có thể sớm ngày tới kinh đô, thiếu chút nữa mệt đến muốn mệnh. Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba đều không khỏi khuyên. Người trẻ tuổi, thân thể là vốn liếng cho cách mạng. Hiện tại sự tình bên này đã hạ màn. Chỉ cần chậm rãi đem trọng tâm rời đi liền tốt. Không cần khua chiêng gõ mõ như vậy. Tần Ngạn chỉ mặt vô biểu tình nói. Em gái tôi bị người bắt cóc. Phồn Tinh, Thẩm Húc Hải đối với tiểu cô nương ấn tượng thâm hậu. Rốt cuộc lúc trước Tần Ngạn chính bởi vì người em gái này mới có thể đi lên con đường này. Có thể nói, nếu không có tiểu cô nương kia, liền không có đi đến bố cục thành công như hôm nay. Thế bắt được bọn buôn người chưa? Có cần ta và Khúc Ba hỗ trợ hay không? Tần Ngạn nghẹn một hơi. Thật là, nghẹn đến nỗi tâm can tỳ phổi thận đều đau. Vẫn là Khúc Ba có ánh mắt, thọc Thẩm Húc Hải một chút. Hỗ trợ, chuyện này sợ là anh cũng không thể giúp nổi. Lúc trước có thể vì em gái bỏ học trộn lẫn trong xã hội hỗn loạn. Nếu thật sự tiểu cô nương kia bị bọn buôn người bắt cóc đi mất. Tần Ngạn sao có thể còn ngồi được ở đây chứ? Lại nhìn sắc mặt này. Đen đến y như đáy nồi kia kìa. Nhìn không giống như là em gái bị người ta bắt cóc. Mà như là nàng bị cẩu nam nhân bắt cóc nha. Này lại không phải chuyện thường tình thôi sao? Nam nhân A, một khi gặp gỡ cảnh cải trắng thủy linh linh nhà mình bị cẩu cùng đi mất. Đều có thể trùng quan nhất nộ. Nhìn xem biểu tình muốn ăn thịt người này. Liền biết tên tiểu tử cùng mất cải trắng của hắn. Phỏng chừng muốn tao. Một tháng rưỡi sau, Tần Ngạn rốt cuộc mới đuổi tới kinh đô. Thiệu Trạch Hiên mang thân phận thế nào? Hắn cũng điều tra đến rành mạch. Thiệu gia kinh đô nhị thái tử gia. Gia thế bối cảnh đều khá tốt. Làm người ta tựa hồ cũng không có gì quá mức đường viền hoa. Tiếp cận Tinh Tinh, hẳn cũng không có tâm tư bất lương gì. Lấy ánh mắt chọn em rể của hắn tới xem. Hình như cũng là người không tồi. Có thể được chọn. Cái quỷ a, nam nhân có thể có cái thứ tốt gì sao? Không có. Tần Ngạn vô cùng hung tàn tỏ vẻ phủ nhận. Em béo lên. Thiệu Trạch Hiên một bên lột tôm, một bên cho nhau thương tổn nói. Em thật sự béo. Mặt đều thành tròn vo. Lại ăn, còn sẽ tiếp tục béo. Chuyện quan trọng. Nói 3 lần, mắt thấy Phồn Tinh ngẩng đầu. Ánh mắt âm âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn. Hắn đắc ý câu môi. Hắn biết chính mình đây là đang tìm đường chết. Nhưng mà lại như thế nào đâu. Hắn chính là thích loại cảm giác tìm kiếm kích thích này nha. Tâm tư bía y thái. Cũng thật không tốt chút nào. Đúng lúc này, một đạo thanh âm như từ trên cao nhìn xuống truyền đến. Mang theo địch ý thập phần nồng đậm. 1722 uất, cách chương.